có thể cắn chính mình bảo kiếm âm hàn cự long, phóng xuất ra không gì sánh được âm lãnh hàn ý, đông kết bảo kiếm của hắn, sau đó hàn ý hướng bàn tay của hắn, cánh tay lan tràn mà đi. Cái gì? Khi hàn ý ăn mòn mà đến, nam đệ tử cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, tay của mình trong nháy mắt đã mất đi trực tiếp, hắn hoảng sợ kêu to. Giống, sau một khắc, âm hàn cự long đột nhiên vọt tới, một ngụm đem tên này nửa bước vô cực cảnh thần môn đệ tử nuốt vào.